Ba Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước là sự giao tranh giữa Tô Bạch và hai kẻ đứng đầu cấp cao của câu lạc bộ phản động phát thanh khủng bố. Tô Bạch trong lúc nguy cấp đã tiến hành nhập vũ khí bản mệnh vào mình. Và lúc này thì Mập Mạp cùng với cả bạn tài xế kia đã tới và giúp Tô Bạch. Tình hình thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi tập ngày hôm nay nha. Mập Mạp ngẩng đầu nhìn về phía núi giả, lại phát hiện ra chỗ đó bị một bóng đen thay thế. Ngay cả cơ thể của Tần Dương cũng có một phần bị bóng đen che khuất, không thể thấy rõ. Nhưng trong bóng đen này truyền ra hơi thở âm trầm, tràn ngập một loại khát vọng giết chóc và máu me không giả một chút nào. Ngay cả Mập Mạp biết mình là đồng minh cũng không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Dung hợp vũ khí bản mệnh là cảm giác gì? Lúc trước Tô Bạch không biết, hắn cũng đã quên nơi đầu tiên biết được mình cần phải đi con đường dung hợp vũ khí bản mệnh để cường hóa lên một tầng mới. Chuyện này giống như là một chuyện theo lẽ tự nhiên vậy, hoặc là một chuyện gì đó gọi là chạy theo xu hướng. Dù sao trong phát thanh khủng bố không có giáo trình hoặc là hướng dẫn đối với cả chuyện này. Ngay từ đầu Tô Bạch cũng không thể hiểu, cũng không hiểu. Sau này thực lực tăng lên, mức độ sinh mệnh cũng bản thân không ngừng tăng cao, cùng với cả mức độ sức mạnh trong cơ thể không ngừng thêm vào, Tô Bạch bắt đầu sản sinh ra một loại cộng sinh và liên hệ với cả mấy kiện pháp khí thường xuyên sử dụng. Không chỉ địa ngục hỏa xoát gan, còn có thứ khác nữa cũng có thể cảm nhận được. Mình có thể cảm ứng với cả chúng. Mình cũng cảm nhận được một loại thực lực đang ở mức trưởng thành bành trướng đến một cực điểm, cần tìm kiếm một cơ hội đột phá mới. Trước đây Tô Bạch vẫn luôn do dự, luôn tự hỏi liệu tương lai của mình có gặp được thứ tốt hơn địa ngục hỏa xót gan hay không. Con người luôn có lòng tham và không biết đủ. Nhưng mà lần này xem như bị bức lên lương sơn, hắn đã không có quyền lựa chọn, trái lại đỡ phải lo lắng nhiều. Lúc bắt đầu dung hợp, Tô Bạch cảm thấy toàn thân nóng rực, tầm mắt cũng đã xảy ra biến hóa, giống như ý thức của mình đã thoát ra ngoài. Ở trong tầm nhìn của Tô Bạch, xung quanh là một vùng trắng xóa. Ngay sau đó bắt đầu xuất hiện một bóng người màu trắng, tỏa ra cảm giác Tô Bạch cảm thấy rất thân thuộc. Đây là huyết mạch ma cà rồng trong cơ thể mình, mang theo một loại kiêu ngạo và như bệnh tâm thần vậy. Ma cà rồng thần bí truyền thừa trong một giọt tinh huyết đó bị thượng đế trừng phạt mà chết. Ngay sau đấy lại có một hư ảnh đen xì xuất hiện, mang theo hơi thở dơ bẩn, tà ác và sa đọa. Đây là huyết thống cương thi ở trong cơ thể của mình. Cương thi không ở trong ngũ hành, bất tử bất diệt, thần căm thù quỷ ghét. Ngay lập tức, một tầng xương lạnh xuất hiện khiến cho Tô Bạch cảm thấy hơi kỳ lạ. Sức mạnh của lớp băng này đến từ cửu muội chết đi, thi biến ở trong chuyện xưa vụ án giết người liên hoàn Bạch Ngân. Trên cơ bản là cùng với cả thi độc và hàn độc của Tô Bạch. Tô Bạch vẫn luôn cho rằng hai thứ này là giống nhau, nhưng hiện giờ xem ra không phải. Huyết thống cương thi là huyết thống cương thi, hàn độc đã phát triển thành một loại hệ thống sức mạnh mới tách khỏi với cương thi rồi. Tô Bạch vẫn còn nhớ rõ lúc trước đám người chu cục trưởng nói, trước khi bọn họ tiến vào chuyện xưa đã có liên lạc trên internet. Ở trong hiện thực, mỗi người đều có nghề nghiệp và thân phận của riêng mình. Hình như cửu muội có quan hệ với trộm mộ. Như vậy xem ra sau khi cô ta thi biến hàn khí trên người, thực ra không phải là bản thân thi biến tự mang, mà là trên người cô ta hẳn là còn có bí mật gì đó bị trạng thái thi biến kích thích nên xuất hiện. Xem ra nên dành thời gian đi điều tra thân phận thực sự của cửu muội ở trong hiện thực rồi. Một hư ảnh quang người từ trên xuống dưới đều là huyết tuyến chậm rãi xuất hiện. Đây là truyền thừa huyết thi Tô Bạch đạt lấy, xem như nhặt được ưu đãi lớn. Nhưng mà truyền thừa mà Tô Bạch đạt được không phải là hoàn toàn. Dù sao khi đó huyết thi cũng không phải là muốn truyền công, mà là muốn tiến hành đoạt xá Tô Bạch, sau đó tìm phát thanh khủng bố liều mạng, cho anh ta một kết cục tốt đẹp. Nhưng mỗi lần cần tăng biên độ sức mạnh, kích phát huyết tuyến trên người mới có thể khiến cho sức mạnh và tốc độ của mình tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra thì Tô Bạch còn thấy một số thứ linh tinh, ngay cả Tô Bạch đều đã quên. Vậy mà trên người của mình còn có thứ này sao? Hư ảnh muôn hình muôn vẻ, muốn biểu hiện ra, kết quả bị bỏ dở giữa chừng, hóa thành hào quang dung nhập vào trong bốn hư ảnh chính, khiến cho bốn hư ảnh này càng trở nên ngưng thực hơn. Thực ra đây là bước đầu tiên trong quá trình dung hợp vũ khí bản mệnh. Dung hợp vũ khí bản mệnh không đơn giản chỉ là ăn một loại vũ khí thường dùng vào dạ dày. Đây là dựa vào vũ khí của bản thân, coi vũ khí là một vật dẫn, cho cơ thể của mình một cơ hội để tự nhìn nhận bản thân và tự làm sạch bản thân, để lại những thứ có ích với bản thân và sau đó loại bỏ một số tạp chất, coi như lựa chọn con đường phát triển đặc biệt trong tương lai và mang lại cho bản thân một cơ hội thăng hoa. Trước đây, Tô Bạch cũng từng nhìn thấy nhiều thính giả dung hợp vũ khí bản mệnh. Kỹ thuật và phương thức chiến đấu mà bọn họ sử dụng có thể thấy được đặc điểm rất rõ ràng. Nhìn thoáng qua, mọi người có biết hắn đang cường hóa phương diện nào? Xem ra là có liên quan tới kinh nghiệm. Chẳng qua Tô Bạch vì không có biện pháp đi con đường đến của cửa hàng phát thanh khủng bố, đổi cường hóa. Cho đến nay đều là ai đến cũng không từ chối. Huyết thống trên người và cường hóa cũng rất phức tạp. Cho dù khi dung hợp vũ khí bản mệnh cũng vẫn bảo lưu đến 4 cái. 4 thì 4 đi, vứt bỏ người nào cũng không được, phần còn lại thì cũng không được. Địa ngục hỏa son gan hòa tan thành vàng rực bắt đầu bao phủ lên 4 hư ảnh màu sắc khác nhau. Sau đó thì hóa thành từng sợi ràng buộc, buộc 4 hư ảnh lại. Trên người của 4 hư ảnh có quang hạt lưu chuyển, đây là liên hệ, đạt thành một hệ thống mới ổn định. Ở phía sau một thứ giống như là kim băng cũng phiêu tán ra. Thứ này Tô Lạch biết là kiện áo gió trên người của mình bị bắt lấy bản thể. Lúc trước, mình đều khiển thứ này vào trong huyết nhục trong lòng bàn tay để khống chế nó. Lúc này vậy mà nó cũng bị cưỡng chế bắt tới sao? Nhìn nó liều mạng phản kháng đã có chút không làm nên chuyện gì rồi. Ngay sau đấy, toàn bộ ý thức của áo gió hoàn toàn bị phai mờ. Tác dụng lớn nhất của địa ngục hỏa sót gan là tiêu diệt yêu ma. Đối với cả linh hồn thể thì mang theo thương tổn bẩm sinh. Sau này kiện áo gió này hoàn toàn trở thành một bộ quần áo của Tô Bạch. Hiệu quả của nó không hề thay đổi, hoàn toàn bị Tô Bạch khống chế tâm tư, không cần phải bật trình tự thứ hai rồi. Dung hợp hoàn toàn, Tô Bạch rất háo hức muốn biết thực lực của mình sau khi dung hợp hoàn thành có thể nâng cao bao nhiêu. Hắn cũng không biết rốt cục bên ngoài đã qua bao lâu rồi, cũng không lo lắng quá trình dung hợp của mình có bị gián đoạn hay không. Lúc này quan tâm những chuyện đó đã không còn ý nghĩa. Nếu bị gián đoạn thì chết, nếu không dứt khoát áp dụng phương pháp hợp nhất vũ khí bản mệnh. Vừa rồi cũng đã chết dưới địa ngục hỏa son gan của mình rồi, bị chính vũ khí của mình bắn vào đầu, đây là cách chết thê thảm nhất. Ý thức bắt đầu xem xét cơ thể của mình lần nữa, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, Tô Bạch cảm thấy như sau cơn mưa trở lại sáng vậy. Mọi thứ xung quanh giống như trở nên tinh tế và rõ ràng hơn trước nhiều. Đó là vì tâm hồn của hắn được nâng cao một lần nữa. Hắn có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi thứ xung quanh. Tất nhiên là sức mạnh cũng tăng lên theo với nó. Ở bên cạnh mình có một đám sương mù màu đen dày đặc bao phủ. Những sương mù màu đen này hẳn là do mình phóng thích ra. Phía dưới có lẽ nên thử một chút rồi. Thật đúng là có chút chờ mong mà. Sương mù màu đen chậm rãi tiêu tán. Trên núi giả chỉ để lại một cây nỏ tiễn, không có bóng dáng của Tô Bạch. Thiết tử vẫn luôn cẩn thận cảnh giác và lúc này có chút khó hiểu. Sao vừa rồi khí lạnh đột nhiên xuất hiện? Chuyện này không giả được. Nhưng bây giờ người kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ là khi dung hợp vũ khí bản mệnh bị trọng thương cho nên thất bại sao, dẫn đến cậu ta không qua khỏi? Thiết tử mím môi, anh ta cảm thấy khả năng này rất cao. Quân Nhi thất tha thất thèo lùi về sau. Vết thương trên người của anh ta thực sự quá nặng, đồng thời anh ta cũng rất buồn bực. Rốt cuộc Tô Bạch đi đâu rồi? Hay là đã chết thật rồi? Hơi thở đáng sợ vừa rồi chỉ là lúc sinh mệnh cao cấp nhất, hay gọi là hồi quang phản chiếu sao? Nhưng ngay sau đó, tóc gáy trên người Quân Nhi đều dựng lên. Anh ta cảm thấy có một bàn tay đặt lên sau lưng mình. Cảm giác hư thoát vì sử dụng bí pháp cùng với cả vết thương lúc trước vẫn còn. Nhưng mà lúc này Quân Nhi vẫn bùng nổ tàn bạo thuộc về thính giả. Anh ta chịu đựng cơn đau thấu tim, xoay người nắm lấy cánh tay đối phương. Đây là thủ đoạn phán phá thường dùng nhất trong đấu vật. nhưng một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay phải của anh ta. Tô Bạch mặc áo khoác đứng sau lưng của anh ta, trong mắt không có biểu cảm, bình tĩnh nhìn anh ta như vậy. Còn muốn quẳng ngã tôi sao? Khóe miệng Tô Bạch hiện lên một nụ cười, không phải là nụ cười giễu cợt, cũng không thể nói là vui vẻ. Giống như một người buổi sáng đi ra cửa, thấy bầu trời xanh tự nhiên bật cười. Nhưng Quân Nhi không cười nổi. Theo phát lực cùng với cả động tác của Tô Bạch, trọng tâm toàn thân của Quân Nhi bị đảo lộn, cả người bị ném ngã xuống đất. Theo quan điểm của Quân Nhi thì thủ pháp của Tô Bạch hoàn toàn là cấp bậc nghiệp dư. Nhưng cho dù là nghiệp dư cũng không chịu nổi sức mạnh tuyệt đối nghiền ép của người ta. Đúng vậy, là nghiền ép. Răng rắc, cánh tay phải bị gãy do va chạm với Quân Nhi cũng đã được hồi phục vào lúc này. Huyết thống ma cà rồng chiếm được tiến thêm một bước kích thích, cũng nhân cơ hội dung hợp vũ khí bản mệnh, khôi phục lại cánh tay bị gãy. Tô Bạch nhẹ nhàng vươn tay về phía ngực của Quân Nhi, ngón tay xuyên thẳng qua làn da cùng với cả xương sườn của anh ta, đâm xuyên qua một cách hung bạo. Trái tim của Quân Nhi bị Tô Bạch dùng phương thức vô cùng đơn giản như vậy móc ra. Cơ thể của Quân Nhi không ngừng giật giật dưới người Tô Bạch. Anh ta còn chưa chết hẳn, nhưng mà tuyệt đối không sống được, trừ phi trong vòng 10 giây đồng hồ phát thanh khủng bố kéo anh ta vào chuyện xưa tiếp theo. Nhưng loại chuyện này sao có thể xảy ra trùng hợp như vậy? Cậu vậy mà... Quân Nhi nói ra ba chữ này liền mất đi ý thức hoàn toàn. Anh ta thực sự không dự đoán được Tô Bạch không cố kỵ gì ra tay giết người, còn chủ động giết thính giả. Sau khi Quân Nhi chết đi, một đám sương mù màu đen bay ra khỏi cơ thể của Quân Nhi, hòa vào cơ thể Tô Bạch. Tô Bạch lập tức cảm thấy ấm áp và thoải mái. Đây là một loại phương thức đoạt lấy cấp cao hơn của ma cà rồng. Lúc đối phương chết đi, lực lượng linh hồn còn sót lại của đối phương cùng với cả tinh hoa trên cơ thể sẽ dung nhập vào trong cơ thể của mình, bổ sung tiêu hao khi chiến đấu của mình. Chiến đấu để hỗ trợ chiến tranh, điều này thực sự quá tốt. Chỉ là Tô Bạch vẫn cảm thấy vừa rồi không chân thật lắm, có vài thứ giống như là không thể nắm bắt được. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Tử ở trước mặt. Lúc này Thiết Tử bóp cò, âm thanh sấm sét đột nhiên vang lên, một mũi tên đâm xuyên qua ngực phải của Tô Bạch. Tô Bạch không thèm né tránh, bị mũi tên này đâm xuyên vào trong cả tường, cả người khảm vào trong một vách tường. Mập Mạp và Tần Dương thì hơi kinh ngạc, chuyện này là sao? Nhưng mà khi bụi đất tản đi, ánh mắt nhìn về chỗ đó thì phát hiện ra chỗ đó không có bóng người của Tô Bạch. Trên lầu truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Một bóng đen hiện ra sau lưng của một thính giả đang xem náo nhiệt. Ngay sau đó cổ thính giả này phát ra âm thanh bị vặn gãy rất rõ. Thính giả đang mải mê xem trận đấu đến chết cũng không hiểu rõ vì sao mình lại chết một cách khó hiểu như vậy. Các vị thần tiên đánh nhau đâu liên quan tới đám người chúng tôi đâu. Trong bóng đen hiện rõ bóng dáng của Tô Bạch. Đám thính giả còn lại ở tầng này đều sợ tới mức té ngã lùi một đoạn xa. Mỗi người đều tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Tô Bạch. Trên ngực phải của Tô Bạch vẫn còn cắm một mũi tên. Một đạo quang đoàn màu xám bay từ trên người thính giả vừa chết đi ra, chủ động dung nhập vào trong cơ thể của Tô Bạch. Vị trí vết thương cảm thấy ấm áp, nhưng mà kém trước quá nhiều, không có hiệu quả lớn đối với cả việc chữa trị vết thương này. Trên mặt của Tô Bạch xuất hiện vẻ hiểu ra. Xem ra giống như khi hút máu lúc trước vậy, người càng mạnh, lúc hấp hối càng có thể thu được linh hồn và tinh hoa nhiều hơn. Con kiến vai phụ như thế này còn chưa đủ cho mình nhét kẽ răng. Mập Mạp ở dưới lầu đã nhìn tới mức ngây người. Mẹ kiếp Đại Bạch, cậu đây là thực sự điên rồi. Lúc này Tần Dương không khỏi nhìn Mập Mạp với vẻ thông cảm. Anh ta biết Mập Mạp đang đầu tư và đánh cược. Giữa thính giả với nhau có thứ gì đáng quý giá? Thực ra là ân tình. Sở dĩ lúc trước Mập Mạp nóng lòng giúp Tô Bạch như vậy là vì muốn Tô Bạch nợ ân tình của anh ta. Bây giờ xem như Mập Mạp đã cứu mạng Tô Bạch, sau này khi Tô Bạch báo đáp lại, tất nhiên sẽ không keo kiệt, trừ phi Tô Bạch muốn thanh danh của mình hoàn toàn xấu đi trong giới thính giả. Đương nhiên Mập Mạp nhìn người rất chuẩn, anh ta sẽ không phạm sai lầm đến mức như nông phu và rắn đâu. Nhưng nhìn Tô Bạch hiện giờ vô cùng thản nhiên giết thính giả, như vậy chuyện xưa kế tiếp của hắn khủng bố cỡ nào đây? Tần Dương cảm thấy hơi thổn thức. Nếu Tô Bạch thực sự không thể sống sót ở chuyện xưa tiếp theo, Vậy thì hơi đáng tiếc rồi. Thiết tử cầm mũi tên để lên nọ lần nữa. Tô Bạch duỗi tay rút mũi tên trên ngực của mình ra. Vết thương không phải rất sâu, nhưng phá ma nỏ không khác địa ngục hỏa xoát gan là mấy. Đi kèm thương tổn có vẻ đáng sợ, nhưng bây giờ bên ngoài Tô Bạch có áo gió rồi. Trong tình huống áo gió này bảo vệ hoàn toàn. Tuy Tô Bạch cũng bị thương, nhưng vết thương của hắn khá hạn chế. Một đám sương mù màu đen xoay tròn mà lên bên cạnh Tô Bạch, chỉ trong nháy mắt đã che kín Tô Bạch. Trên chóp mũi của thiết tử có một giọt mồ hôi chảy xuống. Anh ta đang cố gắng kiểm soát nhịp tim đập quá nhanh của mình. Thực ra bây giờ anh ta rất lo lắng. Thi thể của Quân Nhi ở ngay trước mặt anh ta không xa. Tên cố tình làm bậy kia không chỉ giết Quân Nhi, còn tiện tay giết chết thính giả cấp thấp ở trong tổ chức như thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Đối phương hoàn toàn không để ý tới hậu quả, không để ý tới trừng phạt của phát thanh khủng bố. Điều này khiến cho trong đầu thiết tử có thêm một tầng bóng ma, giống như một ngọn núi đè xuống vậy. Đối phương sẽ không buông tha cho mình. Điểm này thiết tử biết rất rõ. Đối phương đã giết tới đây rồi thì sẽ không cho mình cơ hội sống sót. Hơn nữa không biết vì sao thiết tử có dự cảm Quân Nhi giống như căn bản không phải mục tiêu của đối phương, mà chính là tới tìm mình. Không, hắn tới giết mình. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Lúc trước mình căn bản không tiếp xúc gì với cả người kia cả. Trong huyệt động dưới đáy biển cũng không đụng phải hắn. Lúc trước chỉ là tổ chức sự kiện ở Thượng Hải mượn sức của hắn một lần thôi. Chẳng lẽ là vì chuyện này cho nên đối phương nhất định phải giết mình sao? Thật sự quá là vớ vẩn rồi. Lúc này cho dù là mập mạp cũng hơi trợn mắt há miệng, nhưng mà vẫn kiềm chế được. Tô Bạch đã buông thả chém giết, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Tuy anh ta cảm thấy Tô Bạch đã phạm phải nhân quả, có lẽ hắn sẽ rất khó độ qua chuyện xưa tiếp theo. Tuy thiết tử ở trước mặt của hắn đã lên sẵn cung tên, nhưng mập mạp vẫn không làm gì cả. Lúc trước giúp Tô Bạch chắn một phen, hẳn là không lây dính quá nhiều nhân quả. Lúc này anh ta không thể chủ động giúp Tô Bạch giết tên này để san sẻ gánh nặng nhân quả được, đúng không? Anh ta không cao thượng tới mức đấy. Hơi thở của thiết tử đông cứng trong giây lát. Mắt của anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào đám sương mù màu đen chỗ cửa sổ trên lầu. Nhưng mà ngay sau đấy đồng tử của thiết tử co lại. Sau khi sương mù màu đen tiêu tán, anh ta không phát hiện ra dấu vết của Tô Bạch ở chỗ đó. Hắn đi đâu rồi? Sau lưng lập tức lạnh cả người. Gần như là theo bản năng, thiết tử nhanh chóng xoay người. Nhưng mà phía sau của hắn căn bản không có ai. Chỉ là thiết tử lập tức nâng khỉu tay lên và phá ma nỏ đặt ở vị trí sau bả vai của anh ta, còn bóp cò về phía sau. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, phá ma nỏ bắn về phía sau. Mà lúc này thì Tô Bạch đứng cách sau lưng thiết tử chưa tới 3 mét. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sâu. Vừa rồi thiết tử hoảng mà không loạn, tâm tính của anh ta có thâm niên được biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt với cả nỏ tiễn đang lao tới gần, Tô Bạch không có quá nhiều kích động. Đương nhiên bây giờ hắn không chủ động chịu mũi tên này, mà giơ cánh tay lên nắm chặt trong lòng bàn tay. Một đạo kim quang ngưng tụ ra trong lòng bàn tay của Tô Bạch. Địa ngục hỏa xoát gan xuất hiện trong tay Tô Bạch và được Tô Bạch cầm lấy bóp cò. Từ nay về sau thì địa ngục hỏa xoát gan không cần phải đổi đạn trong cửa hàng. Tô Bạch hoàn toàn có thể dùng lực lượng của bản thân truyền vào thôi phát nó. Viên đạn của địa ngục hỏa xoát gan kết tụ như vậy, theo sát phá ma nỏ đụng vào nhau. Hai bên vừa mới tiếp xúc cũng không phát ra âm thanh quá to. Hai cỗ năng lượng nhanh chóng hòa tan và bù trừ lẫn nhau. Ngay lập tức, viên đạn biến mất. Phá ma nỏ tốc độ và khí thế suy yếu tới cực điểm, tiếp tục bay về phía Tô Bạch. Tô Bạch nhẹ nhàng vung báng súng trực tiếp chặn nỏ tiễn này. Ngay sau đấy, Tô Bạch bước rất chậm, bước từng bước về phía thiết tử. Săn thú là một loại thú vui tuyệt vời. Loại hưởng thụ này giống như khi làm tình vậy. Nó không chỉ vì cuối cùng khẽ run rẩy phóng ra khoái cảm. Cho dù là màn dạo đầu hay toàn bộ quá trình, đối với cả thợ săn mà nói, đều là một loại thư giãn tuyệt vời. Thiết tử có thể không biết anh ta đã làm gì. Tô Bạch cũng không muốn nói anh ta đã làm gì. Nhưng mà tóm lại, Tô Bạch thực sự có đủ lý do khiến người này chết trước mặt mình. Đối với cả Tô Bạch, đây là một loại kết thúc. Bây giờ gần như hoàn toàn chắc chắn cha mẹ của hắn là một thính giả. Sở dĩ mình sẽ nghe đài phát thanh khủng bố có lẽ quan hệ rất lớn đối với cả cha mẹ của mình. Cảnh tượng bóng dáng màu lam bị nỏ tiễn xuyên thủng khiến Tô Bạch cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà đối với cả việc theo đuổi tin tức về cha mẹ của mình cùng với bảo vệ cha mẹ, Tô Bạch thực sự hơi mệt mỏi. Trong lòng của Tô Bạch cảm thấy mình nên làm ra một điểm đột phá. Giết người trước mặt này coi như là một mức độ nhất định, giúp mẹ mình báo thù. Cho dù hư ảnh màu lam kia không có nghĩa là mẹ mình đã chết, bọn họ đã không còn liên quan gì với mình nữa. Đây là một loại ý nghĩa đại nghịch bất đạo trong thế tục, đặc biệt là ở Trung Quốc, một quốc gia luôn đề cao đạo hiếu. Nhưng mà Tô Bạch thực sự hơi mệt mỏi. Hắn không phải là trầm hương, từ lúc sinh ra đã cả ngày ồn ào muốn đi phá núi cứu mẹ. Tô Bạch có cuộc sống của mình, có quyết định và ý tưởng của riêng mình. Thiết Tử thì không tiếp tục thêm tên nữa, mà vứt phá ma nỏ xuống đất. Sau đó anh ta mỉm cười với Tô Bạch. Tuy nụ cười này rất miễn cưỡng, nhưng mà lần trước đã cho thấy Thiết Tử là một vị tiền bối xuất sắc. Một người như vậy quả thực càng thích hợp sống sót trong chuyện xưa của phát thanh khủng bố hơn Tô Bạch. Nhưng mà cuộc sống này tràn ngập tai nạn. Hiện giờ Tô Bạch mạnh hơn anh ta, còn một lòng một dạ muốn giết anh ta nữa. Anh ta không có chỗ để lý luận. Anh bạn, trước khi tôi chết, có thể nói cho tôi biết vì sao cậu muốn giết tôi hay không? Thiết Tử nhìn Tô Bạch nói. Trên mặt Tô Bạch lộ vẻ do dự, sau đó chậm rãi gật đầu. Trong nháy mắt thì Tô Bạch đi tới gần Thiết Tử. Trên mặt Thiết Tử lộ ra vẻ dữ tợn. Anh ta há miệng, một cái nỏ tiễn màu đỏ bắn từ trong miệng của anh ta. Nửa gương mặt của anh ta trở nên vặn vẹo, cả người trở nên không ra người, quỷ không ra quỷ. Cây nỏ tiễn màu đỏ này là vũ khí bản mệnh của Thiết Tử, cũng là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của anh ta. Không tới cuối cùng, sao mình có thể chấp nhận số mệnh? Nỏ tiễn có linh tính, mang theo tín niệm cầu sinh của Thiết Tử, lấy một loại mắt thường không thể bắt giữ đâm về phía Tô Bạch. Tô Bạch hơi nghiêng người, nhưng mà không có biện pháp né tránh hoàn toàn. Chỗ eo bị cắt một khối ra. Ngay lập tức nỏ tiễn rơi xuống đất hóa thành tro bụi. Chỗ vết thương của Tô Bạch bắt đầu bị cảm nhiễm một tầng màu đỏ. Chỉ trong nháy mắt đã phủ kín bên hông Tô Bạch. Lực lượng giống như là virus cắn nuốt bắt đầu tàn sát bừa bãi trên người Tô Bạch. Hê, tránh thực nhanh đấy. Không trực tiếp xuyên thủng yết hầu Tô Bạch, điều này khiến Thiết Tử hiểu rõ mình đã mất đi một cơ hội liều mạng cuối cùng. Trong nỏ tiễn kia vốn mang theo nguyền rủa và tín niệm của mình, nhưng hiện giờ chỉ có thể khiến Tô Bạch bị thương nặng, căn bản không giết được hắn rồi. Thiết Tử biết rõ, nếu mình có thể giết được Tô Bạch, như vậy cái mạng này được bảo vệ rồi. Bởi vì Mập Mạp và Tần Dương ở bên kia sẽ không làm ra loại chuyện điên cuồng là tùy ý giết chết một thính giả tiền bối. Nhưng mộng tưởng thì tràn đầy, thực tế quá mỏng manh. Tô Bạch vươn tay bóp lấy cổ Thiết Tử, đập cả người Thiết Tử dán sát vào vách tường. Cánh tay bắt đầu không ngừng dùng sức, cho dù ở phần eo đau đớn như bị hỏa thiêu, nhưng mà hắn không thèm để ý. Nói cho tôi biết vì sao muốn giết tôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết. Tô Bạch gặn từng chữ nói. Anh nghe cho kỹ đây. Thiết Tử chịu đựng cơn đau dữ dội bị bóp chặt, cố gắng nghe Tô Bạch giải thích. Đôi mắt mở to của anh ta biết mình sắp bị giết, nhưng mà trước khi chết, anh ta vẫn muốn vì sao mình lại bị giết. Rốt cục là mình đã làm gì rước lấy tên sát tinh này không tiếc mọi thứ phải giết mình? Là vì... Nhưng mà Tô Bạch chỉ nói ra hai chữ đấy, lập tức dùng lực thật mạnh. Giác. Đầu Thiết Tử rơi xuống đất như dưa hấu vậy, trực tiếp vỡ vụn. Màu đỏ và màu trắng vảy đầy khắp nơi, giống như đang mở một cửa hàng bán nước chấm vậy. Cơ thể không đầu của anh ta còn bị quán tính khủng bố khảm vào trong hố xi măng. Cơ thể đã hoàn toàn vặn vẹo và biến dạng, nhìn rất thê thảm, giống như lạp xưởng trong ngày Tết vậy. Để thịt heo vào trong máy xay thịt rồi đẩy vào trong đại tràng. Lúc Thiết Tử chết đi, một đám sương mù màu đen bay từ trên người Thiết Tử ra, dung nhập vào trong cơ thể của Tô Bạch. Đau đớn phần eo giảm bớt đi nhiều, tuy mà không có biện pháp khôi phục như cũ trong thời gian ngắn, nhưng mà đối với cả mình thực ra đã có hạn rồi. Tô Bạch hít sâu một hơi, địa ngục hỏa xót gan trong tay biến mất không thấy đâu. Hắn vươn tay ra, chậm rãi cởi mặt nạ trên mặt của mình xuống. Không có khoái cảm và hưng phấn sau khi giết chóc, chỉ có cảm thấy nhẹ nhõm. Đều kết thúc cả rồi, mình có lẽ cũng sẽ kết thúc trong chuyện xưa tiếp theo. Tần Dương lái xe chở Tô Bạch và Mập Mạp đến phía trước nhà ga. Tô Bạch xuống xe liền cảm nhận được không khí lạnh lẽo của thành phố biển này. Hai tay đút vào trong túi áo lông của mình, nhìn không khác gì người thường. Áo gió tự động phân giải rồi biến mất. Dù sao với cả tư thế hiện giờ của áo gió cùng với cả hiệu ứng sương mù màu đen trên người mình, thật sự không thích hợp để mặc trong đám đông. Dù sao mặc vào cởi ra cũng rất thuận tiện, tránh rắc rối khi không cần thiết. Tô Bạch vẫn thích lấy tư thái của người bình thường đi đối mặt với cả cuộc sống của người bình thường. Đương nhiên, ở trong mắt Mập Mạp, như vậy có chút đạo đức giả. Mẹ nói chứ, chưa từng thấy ngày thường cậu trải qua cuộc sống của người bình thường cả. Làm thính giả thì cũng không giống một thính giả bình thường. Khi Mập Mạp chuẩn bị xuống xe, Tần Dương đột nhiên chống tay, nhìn Mập Mạp nói: "Khuyên nhủ cậu ta đi, đừng từ bỏ hy vọng." Mập Mạp im lặng một lát mới nói: "Những lời này nghe sáo rỗng, đang an ủi một người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối sao hả? Tùy anh, nghĩ sao thì nghĩ thôi." Tần Dương thì khởi động xe, lái xe rời đi. Tuy hiện giờ nhiệt độ khá thấp, nhưng mà là giữa trưa mặt trời lên cao, Mập Mạp lại mặc hơi nhiều. Sau khi xuống xe đi vài bước, vậy mà cảm thấy hơi nóng. "Đại Bạch, cậu có thể đi chậm một chút được không hả?" Mập Mạp ở phía sau kêu to. Tô Bạch dừng lại đợi anh ta. Hai người đi tới phòng mua vé, sau đó đi thẳng tới phòng chờ. Đường sắt cao tốc từ Tần Hoàng Đảo đến Bắc Kinh và Thiên Tân rất dày đặc, không khác gì đợi xe bus công cộng lắm. Hai người mua vé tàu cao tốc gần nhất tới Thiên Tân. Không lâu sau, xe đến nơi. Sau khi lên xe thì Tô Bạch lựa chọn ngồi xuống bên cửa sổ, còn Mập Mạp thì ngồi bên lối đi. Thực ra Mập Mạp vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Tô Bạch. Giống như những lời Tần Dương nói lúc trước, Tô Bạch đừng từ bỏ cứu vớt. Nhưng Mập Mạp vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Thực tế trong lòng Mập Mạp, bao gồm từ tận đáy lòng Tần Dương, đều biết rằng Tô Bạch làm sằng làm bậy như vậy. Trong chuyện xưa tiếp theo, xác suất có thể sống sót đã là rất thấp rồi. Phải biết rằng trong tình huống thông thường, dưới tiền đề không làm nhiệm vụ thực tế của phát thanh khủng bố, độ khó của một thế giới chuyện xưa có thể coi là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ lại bị phát thanh khủng bố chủ động đề tăng độ khó, trên cơ bản có thể chuẩn bị bước vào quan tài rồi. Nhưng Mập Mạp nhìn một lát thì thấy Tô Bạch nhét tai nghe điện thoại di động vào trong tai, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, vừa ngắm phong cảnh vừa nghe nhạc, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Bỗng nhiên Mập Mạp cảm thấy mình có chút giống hoàng đế không gấp thái giám gấp rồi, thực sự khiến người ta ngột ngạt. "Mẹ nói chứ, đây là chỗ tốt của bệnh nhân tâm thần sao?" Trong lỗ tai vang vọng bản sonnet ánh trăng của Beethoven. Thực ra thì hiện giờ Tô Bạch không suy nghĩ lung tung gì. Vết thương trên người thường gây ra đau đớn, nhưng Tô Bạch cơ bản có thể làm được, cho dù đau đớn tới mấy vẻ mặt cũng không thay đổi. Không cân nhắc quá nhiều tới tương lai của mình, không cân nhắc quá nhiều hành động của hắn, không hối hận, không do dự, không lo lắng, không lo được mất, cảm giác duy nhất là nhiệt độ trong xe hơi cao, có chút oi bức. Những thính giả khác thường cười và nói rằng bọn họ sống cuộc đời thắt lưng buộc bụng, nhưng mà trong nội tâm của bọn họ là khát cầu cùng với cả che chở đối với sinh mệnh. Thực ra là nang níu tính mạng mình trong lòng bàn tay, sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Trái lại Tô Bạch đơn giản hơn nhiều, giống như hắn làm chuyện này nhiều lần rồi, hắn đã quen và không muốn thay đổi, bởi vì hắn biết chuyện này căn bản không thay đổi được. Còn chuyện xưa kế tiếp của mình sẽ thế nào? Phát thanh khủng bố còn chưa gửi thông báo, vì vậy hắn tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình đi. Đúng lúc này thì có tiếng cười to của một người cười phá lên ở trong xe. Là một người thanh niên ngồi đối diện với lối đi nhỏ của Mập Mạp. Người thanh niên này nhìn rất ít tuổi, có lẽ mới trưởng thành. Trong tay của anh ta là một chiếc di động của Simao, đeo tai nghe xem phim truyền hình. Có lẽ vừa rồi đến đoạn buồn cười nào đấy mới không nhịn được bật cười. Mập Mạp quay đầu lại nhìn một cái, sau đó lẩm bẩm: "Mẹ nói chứ, xem chung cư tình yêu mà cũng cười thành như vậy sao? Đúng là phim truyền hình lâu năm rồi." Tô Bạch tháo tai nghe ra, kéo ghế ngồi dậy, ngồi thẳng hơn một chút. Không lâu sau đó sắp đến trạm rồi. Lúc này Mập Mạp lấy di động ra chuẩn bị đặt chuyến bay từ Thiên Tân về Thượng Hải, nhưng mà anh ta đột nhiên chẹp miệng. Uầy, có chút thú vị nha. Toàn bộ đều biểu hiện chuyến bay tới trễ. Gọi điện hỏi xem sao lại trễ vậy. Tô Bạch nói. Mầm mầm gật đầu, lúc này xe lửa đã gần vào khu Thiên Tân rồi. Tín hiệu ổn. Mập Mạp gọi thẳng cho hãng hàng không để hỏi. Một lúc sau thì Mập Mạp cúp điện thoại, nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nghe nói có một tên ngu ngốc qua trạm kiểm an, được phát hiện là mang thứ gì đó giống như quả bom. Hiện giờ sân bay đều bị phong tỏa rồi, phần lớn chuyến bay đều tạm dừng, không biết khi nào mới hoạt động lại được. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại Thiên Tân một đêm vậy, sáng ngày mai lại đi thôi, nếu không buổi tối phải đợi ở sân bay. Vậy cũng được, đặt khách sạn đi. Mẹ kiếp! Sao lại là tôi? Trường bát nhất của anh là người có tiền, bây giờ tôi là một người nghèo đấy. Tô Bạch xua tay nói. Trái lại cậu sung sướng nhỉ, gia tài bạc vạn thì ném đi, bây giờ thì sống như người keo kiệt vậy. Mập Mạp vừa nói vừa bắt đầu đặt khách sạn trên di động. Lúc này Tô Bạch đột nhiên hỏi. Mập Mạp, nếu cho anh rất nhiều tiền, nhưng mà tiền để là con trai của anh còn chưa sinh ra đã trở thành thính giả rồi, anh nguyện ý không? Mập Mạp mím môi, cười ha hả, không trả lời. Đây cũng là câu trả lời rất tốt. Thực ra loại chuyện này ai cũng giống nhau. Cho dù Mập Mạp sống trái ngược với cả cuộc sống của người thường, hay là càng thích cuộc sống của thính giả, nhưng mà anh ta không muốn sau này con trai hay con gái của mình bị liên lụy trở thành thính giả. Phải biết rằng không phải thính giả nào cũng được gọi là Trương Bát Nhất. Nhớ đầu con của anh ta không lợi hại bằng anh ta, ngay từ đầu đã nghèo rồi thì sao? Khi xe lửa đến trạm, Tô Bạch và Mập Mạp xuống xe. Lúc đi về phía lối ra, Mập Mạp bị một thanh niên đẩy vali ở phía sau đâm trúng. Ôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Người thanh niên lập tức xin lỗi Mập Mạp. Mập Mạp thì không truy cứu, tiếp tục đi tiếp. Tô Bạch thì mở miệng. Người kia là người cười to khi xem chung cư tình yêu trên xe lửa đúng không? Đúng vậy. Tôi cảm thấy não cậu ta như thiếu một sợi dây vậy. Có chút ngây thơ. Có lẽ sau này cha mẹ cậu ta sẽ phải sốt ruột tìm vợ thay cậu ta rồi. Tô Bạch nhìn Mập Mạp một lát rồi nói. Nếu như anh không sốt ruột ấy. Phỉ, Mập Mạp tôi thiếu phụ nữ sao? Người ta đưa vào duyên phận tìm vợ, anh thì dựa vào tiền đi chơi gái. Tô Bạch nói. Mẹ kiếp, người nào trâu bò như cậu, còn chưa kết hôn, đã có con trai lớn như vậy rồi. Đúng rồi, người kia hẳn là ở đội phòng cháy. Tô Bạch chỉ người thanh niên vừa đụng phải Mập Mạp nói. Trên vali và trên quần áo cậu ta đều có dấu hiệu. Hay, hiện giờ bọn họ đều theo nề nếp như vậy sao? Hai người câu có câu không bước ra khỏi nhà ga, lên xe taxi đến khách sạn Mập Mạp đặt. Bởi vì Mập Mạp đặt phòng, anh ta cầm chứng minh thư đến chỗ lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Tô Bạch thì ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh đợi. Trên ghế sofa bên này có vài người, đều là nam nữ trẻ tuổi. Mỗi người đều đang nghịch di động của mình. Tô Bạch cũng lấy di động của mình ra, mở WeChat ra. Trong danh bạ tên lại chi ở ngay lần đầu. Bởi vì bình thường Tô Bạch cũng không nói chuyện qua WeChat với người khác lắm. Lần này Hải thiếu gia tới hang động dưới đáy biển, rõ ràng là có liên quan tới lại chi. Ngón tay vuốt ve trên màn hình di động. Những nhân vật lớn và thế lực lớn đều có những kế hoạch và theo đuổi của riêng mình. Hình như chỉ là mình là vô tri vô giác. Qua một ngày thì qua một ngày, sang một ngày thì sang một ngày, hoặc là đây coi như là một loại theo đuổi đi. Lúc này một cô gái ngồi trên sofa đối diện Tô Bạch, lấy một cái túi trong ba lô ra. Phía trên túi có ghi là bánh hạt mè, Tây Đình, xem như là đặc sản. Cô gái nhiệt tình mở túi ra, sau đó đứng dậy, tới ghế sofa. Mọi người, bánh hạt mè này là tôi mang từ quê nhà Nam Thông tới, xem như là đặc sản quê tôi. Mọi người đừng khách sáo nha, đều nếm thử đi. Đừng khách sáo với tôi, dù sao cũng không đắt. Mấy người ngồi ở trên ghế sofa xung quanh đều chậm rãi đi tới lấy một cái bánh hạt mè ra, bắt đầu ăn. Trong không khí tràn ngập mùi thơm, khiến người ta say mê. Còn có ai chưa lấy không? Thứ này mở ra thì ăn ngay tốt hơn, nếu không lát nữa sẽ bị ẩm, ảnh hưởng tới hương vị. Đúng là một cô gái nhiệt tình. Điều này khiến cho Tô Bạch nhớ tới mình trước đây khi leo núi có bạn đồng hành. Cũng thường chia sẻ ảnh chụp video cùng với cả đồ ăn. Loại cảm giác ấm áp này không ngờ có thể gặp được trong đại sảnh khách sạn. Nghĩ tới đây, Tô Bạch đứng dậy lấy một cái bánh trong túi của cô gái kia. Cô gái hơi ngây ngờ nhìn Tô Bạch, đôi mắt hơi lấp lánh giống như có chút lúng túng. Nhìn biểu cảm của cô gái, Tô Bạch nhìn về phía người mình theo bản năng. áo gió đã thu lại, khí tức cũng thu liễm hoàn toàn, hẳn là không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý mới đúng. May mà Tô Bạch không phải loại đàn ông tự kỷ, nếu không đổi lại là mập mạp, có lẽ còn tưởng rằng anh ta đẹp trai quá khiến cô gái thẹn thùng rồi. Tô Bạch cầm lấy bánh hạt mè trở lại ghế sofa bắt đầu ăn. Nó giòn thơm ăn rất ngon. Nhưng mà Tô Bạch phát hiện ra có mấy người trên ghế sofa xung quanh đột nhiên nhìn mình. Chẳng lẽ mình thực sự để lộ ra điểm gì đặc biệt sao? Lúc này mập mạp cầm thẻ phòng đi tới. Đi phía trước mập mạp là một người phụ nữ trung niên. Bà ta nói với cả mọi người ngồi trên ghế sofa. Các sinh viên, phòng cô đã sắp xếp xong rồi. Đây là chứng minh thư và thẻ phòng của các em. Bây giờ trả cho mọi người này. Lần này chúng ta sẽ ở bên này vẽ thực vật 3 ngày. Mọi người đừng sợ chịu khổ. Trong lúc này thì trên ghế sofa ngoại trừ Tô Bạch ra, tất cả mọi người đều đứng dậy lấy chứng minh thư và thẻ phòng của mình trong tay người phụ nữ kia. Chỉ còn một mình Tô Bạch vẫn ngồi đấy. Tô Bạch nhìn bánh hạt mè Tây Đình mình cắn một nửa, ngây ngẩn cả người. Ồ suýt, bọn họ đều quen biết nhau từ trước sao? Còn mình thì... Đi vào trong phòng, mập mạp nằm lên trên giường, duỗi lưng nói. Vừa rồi cậu làm gì ở đại sảnh vậy? Quen những người đó sao? Tô Bạch gật đầu từ chối cho ý kiến. Chuyện xấu hổ như vậy, đừng nói với cả tên miệng rộng mập mạp này thì hơn. Mập mạp lấy di động của mình ra, tìm tờ thông báo kết nối wifi. Đúng rồi, ngày hôm qua có một bộ phim truyền hình mới chiếu khá là hay đấy. Tên là Ma Thổi Kèn, à không, Ma Thổi Đèn Tinh Tuyệt Cổ Thành. Mập mạp vừa mở điện thoại vừa châm lửa điếu thuốc. Lúc này Tô Bạch đang bước nhanh về phía cửa sổ, bức mành nhìn ra xuống dưới. Hiện giờ đã là hoàng hôn. Mập mạp chọn khách sạn gần sân bay, tương đối gần ngoại ô Thiên Tân, cho nên trên đường cái dưới lầu không có mấy người đi. Đương nhiên cũng là vì đã là mùa đông, không có người thích không có chuyện gì làm mà chạy ra đường cả, đều ở nhà cho ấm. Nghe xong lời mập mạp hỏi thì Tô Bạch cười. Có phải là bộ phim truyền hình không khác Đạo Mộ Bút Ký hay không? Tôi không xem bộ phim này, nhưng bộ phim kia tôi xem rồi, thực sự không hay lắm. Lúc này mập mạp đột nhiên vô cùng hứng chí phụ họa. Phim truyền hình Đạo Mộ Bút Ký tôi cũng xem rồi, hoàn toàn là muốn tiểu thịt tươi trở nên nổi tiếng. Nhất là kiểu tóc mái ngố ngàn năm của các sao nam năm đấy. Cho dù xảy ra chuyện gì nguy hiểm, cho dù là nổ mạnh, mái tóc đều cẩn thận tỉ mỉ. Tôi nhìn mà xấu hổ thay. Nhưng bộ phim này thì khác, trên cơ bản hoàn toàn giữ nguyên cốt truyện ban đầu, quay phim thì cũng chân thực hơn. Diễn viên là Cận Đông, không phải là mấy tên ẻo lả dựa vào mặt để kiếm cơm đâu. Tóm lại là nhìn qua có vẻ hay đấy. Lúc trước có mấy bộ tiền bối thối nát làm nền, bộ này nhất định là kim kê độc lập rồi. Trải nghiệm chuyện xưa bất kỳ của anh đều mạo hiểm huyền bí hơn những chuyện bộ phim này đấy. Vậy mà anh còn hứng thú với cả bộ phim này sao? Tô Bạch trêu chọc. Chuyện này khác mà, bàn ra tôi đọc quyển sách này trước khi thành thính giả, đây là cảm xúc cậu hiểu không? Mẹ nó chứ, mẹ nó nói tới chuyện này lại khó chịu đấy, nếu lúc trước cậu còn là Tô Đại Thiếu Gia, trực tiếp đầu tư những quyển sách tôi thích thành phim điện ảnh, thì tốt rồi, dù sao vài tỷ như mưa bụi đối với cậu thôi. Không, đối với cậu trước đây thì bây giờ ngay cả cái máy bay thì cũng chẳng thể mua nổi. Tô Bạch không định nói chuyện này với cả mập mạp. Hắn mở cửa sổ ra, nghiêng người ra ngoài cửa sổ. Mập mạp, buổi tối ăn gì nào? Ngoài trừ bánh bao chó thì không thèm ra, cái gì cũng được hết. Mập mạp trả lời. Vậy anh ở đây xem phim tiếp đi, tôi đi xuống đi dạo trước. Nhớ mang cơm cho tôi đấy. Nếu anh đói bụng thì có thể ăn mì trước mà. Tô Bạch đi tới trước bàn. Ở chỗ này đặt một ít đồ uống và mì ăn liền. Đương nhiên không phải miễn phí, có thu phí. Dù sao mỗi khách trọ khi tiến vào đều phải nộp tiền thế chấp. Đợi khi trả phòng dùng bao nhiêu thì đều phải tính rõ với bạn. Phỉ, từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã dạy tôi là ăn mì gói rồi, khiến tôi không có biện pháp nhìn thẳng vào mì ăn liền trong khách sạn này rồi. Mập mạp trực tiếp hét lên. Khi đó Tô Bạch còn đang ở thành đô, lúc đó còn có chưa chết. Mới quen ba người, ai cũng có mưu đồ riêng, tụ lại với nhau ở trong phòng. Trước khi tiến vào một chuyện xưa, bọn họ ở trong một khách sạn, mập mạp chuẩn bị ăn mì ăn liền trong phòng. Tô Bạch trêu chọc đề nghị anh ta lấy mì nấu ăn, ăn xong thì dán cái hộp vào như cũ. Như vậy khi người ta tới kiểm tra sẽ nghĩ là mì này không bị động vào thì không lấy tiền. Vậy mà mập mạp thực sự làm theo, Nhớ trở về sớm một chút đấy. Mập mạp lại nhắc nhở lần nữa. Được rồi. Tô Bạch lấy một thẻ phòng dự phòng ra, đi ra khỏi phòng. Khách sạn này khá cao cấp, dù sao mập mạp cũng ngại dẫn Tô Bạch đến ở một khách sạn nhỏ. Vừa ra khỏi thang máy, Lệ Tân lập tức hỏi Tô Bạch có cần giúp gì không. Tô Bạch xua tay nói cảm ơn rồi đi ra ngoài. Không khí khô và lạnh mang theo một chút sương mù, rất tinh khiết và chân thực. Hai tay của Tô Bạch cho vào trong túi, tùy ý đi dọc theo con đường này. Mỗi lần trải qua chuyện đó, Tô Bạch đều thích ở một mình một lát. Mỗi người đều có cực hạn của riêng mình. Quả thật cần một thời gian và không gian riêng. Đi khoảng một phút đồng hồ, ở phía trước có một cô gái mặc áo lông màu đỏ, khoác túi chạy chậm tới. Cô gái này lúc trước Tô Bạch từng gặp, là thiếu nữ nhiệt tình phát bánh hạt mè ở đại sảnh. Đối phương dường như cũng nhận ra Tô Bạch, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người lướt qua nhau như vậy. Có lẽ cô ta để quên thứ gì đó trong khách sạn, cho nên tách khỏi giáo viên và các bạn học trở về lấy. Nhìn có vẻ vội vàng. Một chiếc xe cứu hỏa đang đỗ ở bên kia đường. Mấy nhân viên cứu hỏa đang bảo dưỡng đồ chữa cháy ở đấy. Chàng trai trẻ đi tàu lửa từ Tân Hoàng Đảo đến cũng ở chỗ đó. Anh ta đúng là lính cứu hỏa. Có lẽ lúc trước nghi lễ đến Tân Hoàng Đảo thăm người thân, hôm nay trở về. Thế giới rộng lớn, nhưng mà thế giới cũng rất nhỏ. Tô Bạch không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng mà lúc này cũng không khỏi cảm thấy trên đời này quả thực có cái gọi là nhân duyên. Tu 10 năm mới ngồi cùng thuyền cũng không phải chỉ là lời nói suông. Giữa người với người hẳn là sợi dây vô hình, không nhìn thấy, không sờ thấy gắn kết lại với nhau, cho dù chỉ là duyên phận vài lần. Nhưng mà trong đầu Tô Bạch nhanh chóng xuất hiện Lan Lâm tự sát trước bệnh tâm thần. Cái từ duyên phận này thực ra cũng liên quan tới nhân quả, có cắt không đứt, đồng thời cũng có ý nghĩa là một loại khủng bố lớn. Ho khan vài tiếng, Tô Bạch cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Hiếm khi muốn xa hoa hưởng thụ yên tĩnh một mình, nhưng mà trong đầu vẫn nhớ tới những chuyện này. Có đôi khi Tô Bạch không thể phân được rõ ràng, rốt cục thế nào là hiện thực, thế nào là chuyện xưa. Đối với cả những thính giả bình thường mà nói, khoảng thời gian ở hiện thực sau mỗi nhiệm vụ là một kỳ nghỉ tuyệt vời để chữa lành tâm lý và thư giãn. Họ ước rằng khoảng thời gian này có thể dài hơn một chút, nhưng đối với cả những người như Tô Bạch mà nói, lại có chút tẻ nhạt vô vị. Khi không ở trong chuyện xưa, trái lại, hắn cảm thấy không quen. Đi một lát, dừng một lát nhìn, bất chi bất giác, đi đã sắp một tiếng rồi. Tô Bạch đi bộ một đoạn ngắn trở về khách sạn. Trên đường đi thì có mua một ít đồ ăn và mấy chai bia, định ăn với cả mập mạp như vậy cho qua bữa. Khi trở lại khách sạn trời đã tối rồi, cũng gần 7 giờ rưỡi tối. Tô Bạch lấy thẻ phòng ra quẹt, nhưng vừa đẩy cửa thì phát hiện ra cửa bị xích khóa trái. Tô Bạch khẽ cau mày, không đợi hắn phóng thần thức ra kiểm tra tình hình. Từ trong cửa truyền ra tiếng thở dốc nặng nề của nam nữ và tiếng cọt kẹt của giường. Đúng là đổ lợn giống. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Không biết là Tô Bạch sau khi dung hợp vũ khí bản mệnh thì có thể coi là hắn đang có cho mình 4 bản nguyên, 4 bổn nguyên giống như là những chuyện tu tiên trước đây. 4 tiềm năng có thể xây dựng thành 4 năng lực khác nhau. Và không biết rằng cái sự yên tĩnh hiện tại của khách sạn này nó có mang tới một câu chuyện mới hay không. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.